Kiếm đạo độc thân, chương 3730, bế quan khổ tu, hạ. Góc truyện audio.com, từng đống đá căn nguyên bị Sở Mộ hấp thu, hơi thở tăng lên, giây sau đại chân luân chân thật và ảo ảnh sau lưng hắn rung rung như sắp vỡ ra rồi ghép lại. Thoáng chốc từ 84 góc biến thành 96 góc. Đại chân luân phát ra hơi thở càng hùng hồn cường đại. Chấn áp tất cả, sau khi đại chân luân lột xác hơi thở của Sở Mộ càng trở nên cường đại. Tu vi đột phá đến đại đế tam bộ cao giai. Tu vi đại đế tam bộ cao giai. Thực lực của ta càng mạnh thêm. Không biết so với sinh tử đại đế đệ nhất bảng địa sát thì ai mạnh ai yếu. Sở Mộ thầm nghĩ, nhưng chắc ta mạnh hơn. Đây là một loại tự tin. Sự thật thế nào thì chưa đánh chưa biết. Hấp thu hấp thu hấp thu. Không ngừng hấp thu, đá căn nguyên giảm thật nhanh. Cuối cùng toàn bộ đá căn nguyên bị Sở Mộ hấp thu hết. Hắn phát ra dao động lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lại đột phá đến đỉnh đại đế tam bộ. Sở Mộ thầm nghĩ, đá căn nguyên không đủ. Tu vi khó thể tiếp tục tăng nhanh. Sở Mộ vốn định tăng tu vi đến cực hạn đại đế tam bộ không ngờ vẫn không thể. Chỉ đến đỉnh đại đế tam bộ. Nhưng từ đại đế tam bộ trung giai tăng lên tới đỉnh. Thực lực của Sở Mộ tăng cao rất nhiều. Càng cường đại hơn, Sở Mộ cảm giác lực lượng cường đại dao động trong cơ thể. Lực lượng thuộc về bản thân, còn một lực lượng thuộc về chư thiên kiếm khí. Sở Mộ quát, chư thiên nguyên kiếm, dao động nguyên lực mạnh mẽ dâng lên trùng kích vào cánh tay phải của Sở Mộ. Lao ra khỏi bàn tay. Ánh sáng phun ra nuốt vào, một thanh kiếm khí hoàn toàn mới nằm trong tay hắn, kiếm khí phát ra dao động là căn nguyên nguyên lực kinh người. Nguyên lực vốn là một loại đại đạo nên có thể tham ngộ ra ảo diệu. Cô đọng chư thiên nguyên kiếm, nhưng nguyên lực này cực kỳ đặc biệt, là đại đạo thiên phú thuộc về nguyên tộc, giờ nguyên tộc đã biến mất, nguyên lực đại đạo cũng ẩn núp, nếu Sở Mộ không truyền thừa nguyên công. Có một phần đặc tính của nguyên tộc thì hắn không thể nắm giữ nguyên lực đại đạo. Cô đọng ra chư thiên nguyên kiếm, dù Sở Mộ truyền thừa nguyên công, có một phần đặc tính của nguyên tộc nhưng phải mất rất lâu. Hấp thu hết ngàn khối nguyên lực căn nguyên thạch trở lên mới thành công. Chư thiên nguyên kiếm lúc này chỉ là cấp đại đế hạ phẩm. Chư thiên nguyên kiếm cấp đại đế hạ phẩm nhưng cực kỳ bá đạo. Uy lực kinh người. Không thua gì chư thiên kiếm khí cấp đại đế trung phẩm. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu có thể nâng chư thiên nguyên kiếm lên cấp đại đế thượng phẩm chắc chắn sẽ là kiếm mạnh nhất trong tất cả kiếm khí mà ta có. Tiếc rằng ngưng tụ chư thiên nguyên kiếm khó khăn, thăng cấp cũng siêu khó. Sở Mộ buông xuống tạp niệm suy nghĩ tu vi đã đến đỉnh đại đế tam bộ rồi. Trong tình huống thiếu đá căn nguyên dù tu luyện tiếp cũng tiến bộ chậm. Vì bước tiếp theo là cực hạn đại đế tam bộ, nhưng Sở Mộ không định hoàn toàn bỏ qua tăng tiến tu vi. Vẫn luyện như thường nhưng thời gian rảnh khác thì thăng cấp mọi mặt. Không thể bỏ qua tu luyện kiếm pháp, tứ phương vấn chân bộ cùng chỉ xích thiên nhai thân cũng không thể thiếu. Ngoài ra, tư duy của Sở Mộ trở nên rõ ràng. Chấm, ngự thần kiếm quyết còn cần hoàn thiện và thăng cấp. Nếu ta có thể cùng lúc điều khiển nhiều chư thiên kiếm khí thì lực công kích chắc sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó thực lực càng cường đại hơn nữa. Mắt Sở Mộ sáng lấp lánh. Nếu có thể tham ngộ ra nguyên chi đại đạo, ngưng tụ ra chư thiên nguyên kiếm thì phải chăng cũng có thể tham ngộ khí lực đại đạo của ma tộc. Tinh thần đại đạo của thân tộc, nguyên tộc, ma tộc, thần tộc là số ít chủng tộc sinh mệnh hạng 2 trong vũ trụ hỗn độn. Nguyên tộc bẩm sinh có nguyên lực đại đạo, nguyên lực căn nguyên, ma tộc có khí lực đại đạo, khí lực căn nguyên, thần tộc có tinh thần đại đạo, tinh thần căn nguyên, Sở Mộ có thể nắm giữ ngưng tụ chư thiên nguyên kiếm vậy hắn cũng có thể ngưng tụ ra chư thiên ma kiếm. Chư thiên thần kiếm, 3 tháng thật ra rất ngắn, phe nguyên thành ước gì càng dài ra càng tốt, vì thời gian dài bọn họ có thể bài bố thủ đoạn nhiều hơn. 3 tháng thật sự rất gấp gáp, nhưng đoàn quân chủ lực thần tộc trong vòng 3 tháng sẽ đến gần chiến trường nguyên thần. Đây là sự thật không tha bàn cãi, dù bán thần Chí Tôn có ra tay cũng không thể thay đổi sự thật đó. Thời gian trôi nhanh, 3 tháng rất mau đến rồi. Bên ngoài chiến trường Nguyên Thần, hướng Thái Sơ thần giới xuất hiện từng chiếc thiểm không thần thuyền. Hơn 100 chiếc, bên trong mỗi chiếc thiểm không thần thuyền có 100 vạn chiến sĩ thần tộc. Mỗi người thực lực ít nhất là đại đế nhất bộ. 100 chiếc thiểm không thần thuyền mang theo chiến sĩ thần tộc lên tới hàng ức. Đây là đoàn quân chủ lực thần tộc. Mục tiêu của họ là cải tạo chiến trường Nguyên Thần, bài bố các loại để nhiều quân đoàn thần tộc hơn qua cánh cửa thời không siêu cự ly xa từ Thái Sơ thần giới trực tiếp truyền tống đến chiến trường Nguyên Thần. Thật ra phe Nguyên Thành cũng có thể bày ra cánh cửa thời không siêu cự ly xa, nhưng mất thời gian rất dài và nhiều báu vật. 3 tháng hoàn toàn không đủ dùng, ít nhất thêm gấp mấy lần mới được, cho nên các cường giả phe Nguyên Thành không lãng phí báu vật thời gian vào việc này. 100 chiếc thiểm không thần thuyền đậu bên ngoài chiến trường Nguyên Thần cực kỳ đồ sộ. Giây sau một bóng người xuất hiện trong một chiếc thiểm không thần thuyền. Lao nhanh vào hư không, đi tới mép chiến trường Nguyên Thần, tạm dừng lại cẩn thận cảm nhận. Phe Nguyên Thành bài bố rất nhiều nhưng 3 tháng quá ngắn. Khi cường giả thần tộc biến thành ảo ảnh cẩn thận cảm nhận kiểm tra thì dần tìm ra chút dấu vết. Thì ra là vậy, xem ra thần thành đã bị công hãm, còn lại có lẽ toàn là cạm bẫy. Cường giả thần tộc biến thành ảo ảnh quay về thiểm không thần thuyền. Triệu tập các cường giả lại, cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc Thiết Huyết nói, nếu thế thì trực tiếp bắn phá chiến trường Nguyên Thần đi. Cường giả đại chúa tể cảnh khác phản bác, không được, chiến trường Nguyên Thần rất lớn, nếu oanh kích nó sẽ tiêu hao lực lượng rất nhiều. Đây là thứ nhất, thứ hai mục đích của chúng ta là chiếm cứ chiến trường Nguyên Thần. Có như vậy mới tiến công căn nguyên nguyên giới tốt hơn. 100 vạn năm trước đại quân thần tộc chiến đấu tới cuối cùng thua rút về có một lý do là vì tiếp viện không kịp chạy tới. Đường quá xa, nếu khi đó có chiến trường Nguyên Thần, bọn họ chiếm cứ chiến trường Nguyên Thần thì tốc độ tiếp viện sẽ rất nhanh. Có lẽ kết quả đã khác hẳn. Căn nguyên nguyên giới bây giờ đã có một nửa bị thần tộc thống trị. Cách chương.